Chương 320. Ngươi dám tiếp chiêu sao? Cảm giác được kia một cổ khiến người ta áp lực khí tức, Tiêu Viêm lúc này hai mắt híp lại, hắn có thể cảm giác được, kia Thủy Hoa môn môn chủ Thủy Vân kia hùng hồn khí tức, dường như rộng mở hồ nước bàn, lan tràn nhi khai, đưa hắn thân thể đều bao phủ, một cổ áp lực theo quanh thân vào tới, như vậy khí tức áp bách có thể trực tiếp khiến phải kia thất tình đấu đế giai biệt cường giả không hề tác chiến dũng khí. Loại này khí tức, hắn đã từng tại nơi Hắc Bào lão giả thân thể lên cảm thụ được quá, ngay lúc đó hắn, tại nơi loại áp bách hạ, chỉ có liều mạng làm, nhưng hiện tại, bực này khí tức áp bách, đã vô pháp nữa khiến phải hắn thân hình có nửa điểm chậm chạp. Loại này rõ ràng đối lập khiến phải Tiêu Viêm rõ ràng, hắn hiện tại, đang ở từng bước biến cường. Sớm muộn có một ngày, hắn lại đạt được kia đủ để đẹp như nhau kia hài thành danh viễn cổ cường giả. Nửa bước tám tinh đấu đế, ha ha, cũng không ngoại như thế. Cảm thụ được này một cái khí tức, Tiêu Viêm khóe miệng chậm rãi nhấc lên một mạt độ cung, nhẹ giọng nói. Không biết trời cao đất rộng, Tiêu Viêm nhẹ giọng, hiển nhiên cũng không có giấu giếm được kia Thủy Vân song nhĩ, lập tức kỳ sắc mặt đó là trầm xuống, một tiếng cười nhạt, chợt một cước bỗng nhiên bước ra. Oanh, ám hồng sắc năng lượng, dường như lượn quanh hỏa diễm bạo phát nhi khai, kia Thủy Vân thân hình nhảy lên giữa không trung, dường như ưng thứ chụp mồi, sắc mặt âm hàn gian, song quyền bỗng nhiên oanh ra. Diệt Thiên Truy, hùng hồn năng lượng, dường như đạn pháo thông thường tự kia Thủy Vân song quyền trên bạo oanh ra, sau đó, những này khổng lồ năng lượng bay nhanh ngưng tụ, dĩ nhiên trực tiếp là hóa thành một thanh chuôi hồng sắc năng lượng cự nện, mang theo phía cực cụ áp bách kình phong, hung hăng quay phía dưới Tiêu Viêm oanh qua đi. Nhìn kia tại mắt đồng trong cấp tốc phóng đại năng lượng cự nện, Tiêu Viêm vẫn chưa có lánh tư thái, tâm thần khẽ động, mi tâm chỗ linh hồn lực đó là bắt đầu chậm rãi nhúc nhích đứng lên, một cường hãn linh hồn lực tuôn đáng nhi khai, trực tiếp là đem Tiêu Viêm quanh thân hình thành phảng phất ao đầm bàn linh hồn lực phòng hộ. Suy suy, năng lượng cự nện chiếu vào kia phiến linh hồn lực ao đầm trong, tốc độ cấp tốc chậm lại, sau đó, đó là tại đông đảo kinh ngạc trong ánh mắt, huyền phù tại Tiêu Viêm đỉnh đầu trượng hứa chỗ. Thật mạnh đại linh hồn lực, hảo tinh diệu linh hồn khống chế năng lực. Nhìn thấy này quỷ dị một màn, lập tức đó là có không ít người kinh hô đứng lên, nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt cũng là hơn một ít ngưng trọng, có thể đem linh hồn khống năng lực tu luyện đến này từng bước, xem ra người sau linh hồn cảnh giới chí ít cũng là bước vào thánh cảnh. Đi, càng ngày càng nhiều năng lực cự nện huyền phù lên đỉnh đầu, một lát sau, Tiêu Viêm ánh mắt chợt lóe, ngón tay lăng không một điểm, một cổ tinh thần lực đó là thiểm điện bàn khuếch tán ra, nhất thời, kia huyền phù năng lực cự nện, cư nhiên là trực tiếp thay đổi phương hướng, quay kia không xa chỗ Thủy Vân phản oanh đi. Đột nhiên phản oanh mà đến năng lực cự nện, hiển nhiên cũng là khiến phải thân ở giữa không trung Thủy Vân hơi kinh hãi, đầu ngón chân một điểm, năng lực đó là tại kỳ dưới chân ngưng tụ, nhì hắn còn lại là mượn lực thiểm lược trở ra. Rầm rầm, trong người hình lui về phía sau giờ, Thủy Vân song quyền lần nữa liên tiếp vũ động, từng đạo năng lực cự nện lần nữa ngưng tụ ra, trực tiếp là đem này phóng tới năng lượng cự nện xanh xanh oanh tán. Nguyên lai còn kiêm tu tinh linh hồn lực, thảo nào như thế kiêu ngạo. Một phen giao thủ, kia Thủy Vân khuôn mặt lên hiện lên một mặt cười nhạt, nhì kỳ trong lòng, nhưng là có không nhỏ rung động, một cái như vậy tuổi còn trẻ tiểu bối, có thể đạt được 6 tinh đấu đế trung kỳ đại viên mãn, đích xác rốt cuộc thiên tài. Nhưng nếu là tại đây đồng thời, còn có thể đem linh hồn lực cũng là tu luyện đến như vậy một cái kẻ khác không khỏi cảm thán nông nỗi giờ, kia đó là có điểm đáng sợ. Nhi đến hiện tại, kia Thủy Vân mới vừa rồi rõ ràng, vì sao Tiêu Viêm dám bằng vào phía 6 tinh đấu đế trung kỳ đại viên mãn thực lực, liền đi hướng hắn khiêu chiến, nguyên lai, là còn có phía đủ để khiêu chiến thất tinh đại viên mãn linh hồn lực làm như chống đỡ. Tiểu tử này, nhưng thật ra có điểm vướng tay chân. Ánh mắt phi thiểm. Kia Thủy Vân bàn tay rồi đột nhiên nắm chặt, hai thanh đỏ đậm búa tạ, liền đi xuất hiện tại kỳ trong tay, búa tạ trên, quang mang lưu động, làm cho một loại cực kỳ trầm trọng cảm giác, liếc mắt nhìn lại, đó là biết, này hai thanh búa tạ, cư nhiên đều là phiếm phía phong cách cổ xưa nhan sắc, ngay kia một đống song nện xuất hiện thời gian, thiên địa đều là hơi bị run lên, một cổ hoang vắng khí tức hiện lên, đó có thể thấy được, có một thanh này song nện, không thể nghi ngờ là khiến phải kia Thủy Vân như hổ thêm cánh. Kia Thủy Vân dĩ nhiên ngay cả đời sau diệt nện đều là đem ra. Nhìn thấy kia Thủy Hoa môn môn chủ Thủy Vân trong tay hai thanh đỏ đậm cự nện, Tử Vân Sơn đỉnh xung quanh, cũng là vang lên một ít ồ lên có tiếng, có người nói kia Thủy Vân cư nhiên bằng vào này nện, chân chính oanh giết qua nửa bước tám tinh đấu đế giai biệt cường giả. Tiểu tử, bày đặt dương quan đạo ngươi không đi, càng muốn đến sảm cùng đại ưng thành chuyện, đã như vậy, ta đây hôm nay, liền đem ngươi này mạng nhỏ cấp tặng, hắc, này trong thiên hạ thiên tài sổ bất thắng sổ. Trên đường thiên chiết, đại thể đó là ngươi loại này. Tay cầm song nện, kia Thủy Vân lúc này cả người khí tức đều là trở nên sắc bén rất nhiều, hắn cười nhạt nhìn Tiêu Viêm, chợt nhãn thần rồi đột nhiên âm lệ, thân hình chợt lóe, đó là bạo trùng ra. Oanh, kia thủy vân tốc độ cực kỳ rất mạnh, chợt lóe xuống, liền đi xuất hiện tại kia Tiêu Viêm trước mặt, trong tay song nện, dường như hai tòa núi nhỏ thông thường, oanh bạo không khí, vào đầu quay Tiêu Viêm trong ngực trên oanh qua đi. Đinh, búa tạo oanh đến, Tiêu Viêm trong tay huyến lệ cổ xích, cũng là thiểm điện bàn bạo thứ ra, cực kỳ xảo diệu điểm tại búa tạ nào đó một điểm trên, rồi đột nhiên phun an ra kình lực, đúng là đem kia búa tạ đều là xanh xanh văng ra một ít. Đâu hí, thừa dịp cự ly bị giật lại trong nháy mắt, Tiêu Viêm nhãn thần cũng là bình tĩnh, cánh tay ngay cả đầu, trong tay huyến lệ cổ xích cũng là trực tiếp là hóa thành hơn 10 đạo sắc bén xích ảnh, vào đầu quay kia thủy vân quanh thân muốn hại bao phủ qua đi. Đang đang, đối mặt phía kia Tiêu Viêm như vậy dày đặc thế tiến công, kia thủy vân hiển nhiên cũng là tay già đời. Nhưng chút nào chưa từng hoảng loạn, trong tay búa tạ tuy rằng cực kỳ trầm trọng, nhưng tại kỳ cánh tay lên gân xanh nhún gian, búa tạ trên năng lượng bắt đầu khởi động, hóa thành một mảnh nguyên lực quang mạc, đem này sắc bén xích ảnh đều chống đỡ xuống. Phanh, song nện oanh địa, cứng rắn đá phiến bạo liệt nhi khai, hai cổ đỏ sậm năng lượng, dường như suối phun bàn, tự Tiêu Viêm dưới chân phun ra ra, tại lao ra mặt đất thời gian, năng lượng đỉnh nhúc nhích, hóa thành bén nhọn đao phong. Hừ, đối mặt phía kia thủy vân như vậy âm hiểm thế tiến công, kia Tiêu Viêm nhưng là không tránh không tránh, hai chân rồi đột nhiên biến hóa thành vàng óng ánh vẻ, sau đó hung hăng đọa địa, cường hãn lực lượng cùng với, dĩ nhiên trực tiếp là xanh xanh đem kia năng lượng đao phong đạp phải tan vỡ đi. Sau đó thân hình chấp động, kim quang bạo tuôn, hóa thành sắc bén xích ảnh, quay kia thủy vân khắp bầu trời công tới. Đang đang, Tử Vân Sơn đỉnh thượng, lưỡng đạo bóng người thiểm điện giao thác, chi ảnh nện ảnh rậm rạp nhi khai, mỗi một lần đối bính, đều muốn lại dẫn phát kinh người năng lượng ba động, vậy dị thường kịch liệt giao thủ, thấy kia vô số người nhiệt huyết sôi trào. Phanh, lại là một cái khiến người ta hết hồn năng lượng ba động bạo phát ra, lưỡng đạo thân ảnh giao thác nhi khai, các tự tại trên mặt đất trả ra mấy chục thước vết tích. Một phen kích đấu, dĩ nhiên là hợp lại phải chẳng phân biệt được cao thấp. Tiêu Viêm thực lực, thật mạnh, nhìn giữa sân kia phiên chẳng phân biệt được thắng bại kích đấu, lúc này, kia Lưu Tùng cũng là vẻ mặt kinh sắc, nói. Ân, Ngô Lôi cũng là gật đầu, thoáng có chút hưng phấn vẻ, Tiêu Viêm lúc này hiện ra đi ra thực lực, đã vượt lên trước hắn dự liệu. Một bên, kia Mạc Tuyết Ngọc tay nhìn không được khinh đè lại tim đập có chút kịch liệt ngực, lúc trước vậy mạo hiểm đã đấu, cũng là thấy nàng tâm đều là bị nhắc tới hầu chỗ. Hô, Tử Vân Sơn đỉnh thượng, kia Thủy Vân trong miệng thở dốc, hơi có chút tăng lên, lúc này hắn trong ánh mắt, đã không nữa lúc trước kia đẳng châm chọc, lấy mà thay thế, là một cổ cực nồng ngưng trọng, Tiêu Viêm tuy rằng mặt ngoài thực lực chỉ là 6 tinh đấu đế trung kỳ đại viên mãn, nhưng hiện ra đi ra sức chiến đấu, nhưng là đã chút nào không kém gì hắn. Lần này này phiên tỉ thí, đảo thật đúng là trở nên có chút thú vị lên. Thủy Vân liếm liếm môi, hai tay chậm rãi nắm chặt song nện, hùng hồn đỏ sậm năng lượng. Dường như hỏa diễm bàn lượn quanh tại kỳ thượng, mơ hồ gian, có một loại rất mạnh ba động, khuếch tán ra. Tiểu tử, mặc kệ ngươi có nhiều sao ngoài dự đoán mọi người nhưng là nên dừng ở đây, ngươi dám tiếp ta chiêu sao. Chương 321, Thủy Hoa nghĩ vật chi pháp. Lúc này, kia Thủy Vân cũng là chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt trong, ám hồng sắc năng lượng điên cuồng bắt đầu khởi động, một cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức, theo hắn trong thân thể, phát ra. Nhi cảm thụ được loại này khí tức. Kia Tử Vân Sơn đỉnh một bên Ngô Lôi, sắc mặt lập tức đó là kịch biến lên. Đối với này một màn, Tiêu Viêm vẫn chưa trả lời, ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mặt này âm trầm nam tử, người sau thân thể lên kia nồng nặc mùi máu tươi, nhưng thật ra lệnh phải hắn đầu mi hơi khẽ động, người này hiển nhiên là cái thủ đoạn độc ác chủ, không biết trong tay đến tột cùng nhiễm nhiều ít tiên huyết, mới vừa rồi có thể bồi dưỡng ra bực này hùng hồn mùi máu tươi. Tiêu Viêm, hắn quá mạnh mẽ, không nên thụ hắn gây xích mích, này Thủy Vân đều không phải thiện hạnh hạng người. Tại Tiêu Viêm phía sau, kia Ngô Lôi vội vàng nói. Người khác đều ở chỗ này nói như vậy, còn có thể cự tuyệt phải không? Tiêu Viêm mỉm cười nói. Đến đây đi, Tiêu Viêm nhàn nhạt thanh âm, thế nhưng tại quan chiến nhân nhĩ lực, nhưng là dường như một đạo tiếng sấm. Nghe vậy, kia Ngô Lôi cũng là bị kiềm hãm, chuyện tới hôm nay, hắn cũng rõ ràng sự tình không có khả năng nữa điều hòa. Tiêu Viêm tuy nói nhìn qua bình thản, nhưng trong lòng ngạo khí nhưng là không kém, người đối với hắn cùng hòa khí khí đảo hoàn hảo. Chỉ khi nào đối kỳ biểu hiện ra châm chọc khiêu khích căm thù, kia nơi đổi lấy thái độ, chỉ sợ cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, nỗ lực lên. Tại Ngô Lôi lúc, đột nhiên truyền đến một đạo thô cuồng tiếng cười, mọi người ánh mắt nhìn lại, nhưng là nhìn thấy kia hồi lâu không thấy Lưu Tùng, đang lẳng lặng địa đứng kia Ngô Lôi phía sau, chậm rãi nói rằng. Hắc hắc, ngày hôm nay có trò hay nhìn, Tiêu Viêm cùng kia Thủy Hoa môn Thủy Vân, đều là thực lực rất mạnh nhân,

Chương 331, đấu giá hội, đông nghịt dòng người trong, tại nơi quý khách thai trên, một bộ tử y Lạc Khê Vân trương con mắt, đối với Tiêu Viêm có thể tại tự mình dưới ánh mắt không hề động tĩnh, vị kia Lạc Khê Vân hiển nhiên cũng là có điểm tiểu vô cùng kinh ngạc. Hoa đào bàn đôi mắt đẹp phía trước người trên người chuyển động một vòng, sau đó mới vừa rồi lười biếng thu hồi ánh mắt. Nhìn thấy nàng kia thu hồi ánh mắt, Tiêu Viêm trong lòng cũng là hơi thở dài một hơi, hắn tới nơi này chỉ là muốn cho tới Chu Vạn Xà cây cỏ cao giai dược liệu, sau đó thỉnh nhân luyện chế hai quả dưỡng linh đan mà thôi, một quả vi tiêu huyền tổ tiên dự bị phía, về phần lánh một quả sao. Còn lại là để Thải Lân sống lại mà làm chuẩn bị, cũng không nghĩ theo loại này nhìn như mỹ lệ, nhưng cả người mang thứ mỹ nhân có cái gì tiếp xúc. Tại nơi Lạc Khê Vân thu hồi ánh mắt sau không lâu sau, lại là lục tục có một ít thoạt nhìn hẳn là thuộc về một ít thân phận không kém nhân đi vào hàng, sau đó ngồi vào vị trí mà ngồi, bất quá những người này, tại nhập tọa trước, đều là lại cùng kia Lạc Khê Vân lược tác bắt chuyện, này trong có người sau dung mạo duyên cớ, nhưng càng nhiều, là nàng nơi đại biểu cái loại này thân phận. Lạc Hà Tông, bực này phóng nhãn vứt bỏ nơi, đều là có thể tính làm chân chính nhất lưu thế lực, tại đây sinh tử cảnh trong, là phách chủ bàn tồn tại, tiên có người dám trêu chọc bọn họ. Theo càng ngày càng nhiều nhân xuất hiện, Tiêu Viêm cũng là vuốt vuốt cái chán, mà ngay kỳ dự định thu hồi trong ánh mắt, thế nhưng linh hồn của chính mình lực, nhưng là rất nhỏ nhảy lên một chút, sau đó có chút kinh dị ngẩng đầu, lúc này, tiền phương quý khách tịch thượng, lần nữa có một đám người ảnh nhập tọa. Đám nhân khí tức, cũng không phải cực kỳ cường, nhưng người chung quanh tại nhìn thấy bọn họ giờ, sắc mặt nhưng là tương đương kiêng kỵ, tại bọn họ trên người, Tiêu Viêm cảm thụ được hùng hồn linh hồn lực ba động, hiển nhiên, bọn người kia, đều là chủ tu linh hồn lực. Mặt khác, tại cảm thụ được cái loại này linh hồn lực ba động thời gian, Tiêu Viêm cũng là mẫn cảm phát hiện, bọn họ một tia linh hồn lực, phảng phất tại lấy một loại đặc thù phương thức, bao trùm phía thân thể, cuối cùng kéo dài tiến nhập trong lòng, tựa hồ cùng với trong cái gì đồ vật liên tiếp tại cùng nhau. Này quang, ấn miễn môn nhân, Tiêu Viêm ánh mắt hơi chợt lóe, bọn người kia linh hồn lực, phá lệ cường đại, hơn nữa khiến hắn có chút kỳ quái dạ, những người này tinh thần lực, mang theo một loại âm lãnh cùng với tử khí mùi vị, cũng không tựa như tầm trừ hồn lực vậy thuần khiết vô hình. Kia linh hồn lực nơi tương liên hẳn là đó là bọn họ bản mạng thế thân. Tiêu Viêm nếu có đăm chiêu, bàn tay không phía vết tích sờ sờ trong lòng ngực, tự mình cũng là vừa mới luyện hóa kia hóa hồn quả, đằng này đấu giá hội xong, tự mình sẽ nếm thử tiến hành phân hồn. Có người nói những, này ấn miễn môn nhân, tùy thân đều là mang theo một cụ bản mạng thế thân, cùng người giao thủ, thế thân chính diện giao thủ, bản thể nhưng là sử dụng linh hồn lực kiềm chế công kích, hay đánh một xuống, nhưng thật ra thắng hơn thua ít, mà này cũng là dẫn đến thường nhân không dám cùng ấn miễn môn trở mặt nguyên nhân chủ yếu, dù sao ai cũng không muốn cùng này không hề cảm giác đau cảm quan thế thân hợp lại cái ngươi chết ta sống. Tiêu Viêm ánh mắt tại nơi đàn sau lưng môn trong đám người quét bay, sau đó đó là đốn tại trung ương nhất một người trên người, kia cũng là một vị nhìn qua bất quá 25-6 tả hữu niên kỷ khinh nhân, kỳ nát tuấn tú, sắc mặt có chút đặc thù tái nhợt, khuôn mặt lên cũng là thời khắc lộ vẻ một loại dáng tươi cười, nhưng loại này dáng tươi cười, nữa trang bị hắn cái loại này kẻ khác phát lạnh khí tức, nhưng là khiến biết dùng người có chút cực sợ. Theo phụ cận này khe khẽ nói nhỏ trong, Tiêu Viêm đã biết này người trẻ tuổi thân phận, kỳ danh Vi Âm Bình, có người nói là ấn miễn môn một vị trưởng lão chi tử, đồng thời chính ấn miễn môn chú Phong Hoa Thành hộ pháp, địa vị nhưng thật ra tương đương không thấp. Người này linh hồn lực, sợ rằng cự đột phá đến thánh cảnh cao giai cũng không lại quá xa. Tiêu Viêm cảm thụ được năm ấy khinh nhân quanh thân mơ hồ gian thẩm thấu đi ra linh hồn lực ba động, nhãn thần hơi nhất ngưng, người này, sợ rằng đều nhanh muốn bước vào kia vị thánh cảnh cao giai linh hồn lực đi. Nếu là khiến kỳ thành công chuyện, đó là sẽ thuận lợi tiến vào thánh cảnh cao giai giai biệt. Này vứt bỏ nơi niên kỷ khinh đồng lứa, đảo đích xác cũng là người tài ba xuất hiện lấp lấp. Chỉ là đối với này ấn miễn môn cái loại này âm lãnh linh hồn lực, Tiêu Viêm nhưng là thoáng có chút cảm giác được có chút khó chịu, không biết đến tột cùng là bởi vì sao loại duyên cớ. Nghĩ đến, là bởi vì tự mình thân giấu hơn loại hỏa diễm ngang đi. Tại Tiêu Viêm trầm ngâm gian, tên kia Vi Âm Bình nam tử, nhập tọa sau, cũng là có chút nhiệt tình cùng một bên cạnh Lạc Khê Vân nói chuyện với nhau phía, kia phiên nát, nhưng thật ra chút nào không che giấu trong mắt ái mộ ý, mà đối với loại tình huống này, kia Lạc Khê Vân hiển nhiên cũng là bình thường gặp phải, bởi vì đối phương có chút thân phận duyên cớ, của nàng mỉm cười gian, cũng không có vẻ vô cùng thân cận, cũng không có vẻ quá mức chống cự, chừng mực nắm chặt, tương đương chi hảo. Đinh, theo quý khách tịch lên từ từ viên mãn, toàn bộ phòng đấu giá trong, cũng là gần như ngoài ngồi đầy, một đạo thanh thúy thanh âm, rốt cục tại phòng đấu giá trong vang lên, một gã bạch phát lão giả, cười tủm tỉm xuất hiện tại kia rộng mở bán đấu giá trên đài. Ha ha, lão phu Tống Thanh, chư vị xưng ta một tiếng Tống quản sự liền khả,

không điểm quyết đoán chỉ sợ là không được. Tại Tiêu Viêm như vậy cuồng tăng giá cách hạ, ngay cả kia Âm Bình ra mặt cũng là hơi run lên một chút, nhãn thần thoáng có điểm âm trầm, bất quá cái này, hắn đảo cũng không có nhắc lại giới, có đôi khi hành động theo cảm tình có thể, nhưng này cũng phải nhìn đại giới, nếu như đem này lá bùa đổi thành nhất kiện cao cấp đấu kỹ, có thể hắn lại rất cảm thấy hứng thú hơn nữa đi, khả lúc này sao, nếu là khiến cha hắn biết hắn hoa 100 vạn đê giai nguyên tinh đi mua một cái tác dụng đều cảo không rõ ràng lắm hố vàng lá bùa. Vậy thật sự là quá xa xỉ điểm. Đương nhiên, ai cũng không biết, tại kỳ nhìn như bình tĩnh thân thể hạ, lúc này, nhưng là tại đỏ lên phía cái cổ, dùng sức rít gào nói. 100 vạn đê giai nguyên tinh, con mẹ nó, nếu như này chết tiệt lá bùa, không có gì quá lớn tác dụng chuyện, ta nhất định phải tìm ngươi tính sổ. Tiêu Viêm rít gào, một lần dưới đáy lòng vang lên, kỳ thực trước đây trước kia Âm Bình hô lên 60 vạn đê giai nguyên tinh giới cách giờ, hắn đó là dự định buông tha, dùng loại này giới cách, nhưng đổ vị vận khí. Thật sự là quá kinh tâm động phách một điểm, nhưng ngay hắn muốn buông tha giờ, nhưng là chính vẫn không được bỏ thêm một bả, hô lên cái này làm hắn như hại thịt bàn giới cách. Đương nhiên, tại hô lên cái này giới cách thời gian, Tiêu Viêm trong lòng đã là cực đoan hối hận, hắn không gì sánh được chờ đợi phía kia Âm Bình có thể nữa ra một lần giới, nhưng khiến phải hắn trước mắt biến thành màu đen dạ, tên hỗn đản nào dĩ nhiên ở phía sau nhuyễn rớt. Không loại hàng, Tiêu Viêm trong lòng trong nghiến răng nghiến lợi mắng. Này 100 vạn đê giai nguyên tinh sờ mó đi ra ngoài, hắn tài sản, cơ bản tự co lại một hơn phân nửa, xem ra ngày sau, vừa phải giảm bớt ăn kiệm dùng. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm cũng là không khỏi rút trừ khóe miệng. Bán đấu giá trên đài, tại đem kia ố vàng từ xưa lá bùa thuận lợi bán đấu giá ra một cái không tệ giới cách sau, kế tiếp lại là có không ít thứ tốt lên tràng. Tại nơi trong, Tiêu Viêm là gặp được nhất bộ đạt được hồng cấp sơ giai cao giai đấu kỹ, chỉ bất qua kia cao tới 2.000 vạn đê giai nguyên tinh bán đấu giá giới cách. Trực tiếp khiến phải hắn lựa chọn buông tha, hiện tại hắn thân gia cũng không thể nữa mua những này xa xỉ hàng, đâu trong từ từ khô quát, kế tiếp bán đấu giá, Tiêu Viêm càng nhiều hầu như là luân để quần chúng, ngoại trừ tại đấu giá hội gần tiếp cận vĩ thanh giờ, hắn lần thứ hai xuất thủ, sử dụng 20 vạn đê giai nguyên tinh mua nhất phó sứt mẻ địa đồ ở ngoài, sẽ không có lần thứ hai xuất thủ qua. Mà này 20 vạn đê giai nguyên tinh lần thứ hai móc ra, cũng là khiến phải Tiêu Viêm đê giai nguyên tinh triệt để thiếu rất nhiều. Nơi thẳng một ít đê giai nguyên tinh, đã không thể nữa vận dụng, bởi vì thỉnh cao giai luyện dược sư luyện chế kia dưỡng linh đan, còn cần một bút xa xỉ nguyên tinh. Ngắn một giờ tả hữu thời gian, tài sản nguyên bản đạt được 200 hơn vạn đê giai nguyên tinh Tiêu Viêm, tài sản đó là lần nữa vệ sinh lưu lưu, điều này làm cho phải hắn khắc sâu rõ ràng, tại vứt bỏ nơi loại địa phương này, hắn đến tột cùng đi qua nhiều lắm sao cùng khổ. Bất quá hoàn hảo, tuy rằng tốn hao không ít đê giai nguyên tinh, nhưng Tiêu Viêm nơi cần gì đó, trên cơ bản là toàn bộ thành công mua tới tay. Mà theo đấu giá hội từ từ tiếp cận Vĩ Thanh, nơi xuất hiện vật phẩm, cũng là càng ngày càng quý hiếm, giới cách càng ngày càng cao ngang, thấy Tiêu Viêm có chút quen mắt. Lần này đấu giá hội áp đáy hòm vật, là nhất kiện tên là phong ba cao cấp công pháp, có người nói đây là theo kia sinh tử mộ trong truyền lưu đi ra bảo bối, giới cách cao tới 5.000 vạn đê giai nguyên tinh, nhưng kỳ đẳng cấp, cũng là cao phải khiến người ta khiếp sợ, đạt được hồng cấp trung giai đẳng cấp. Loại đẳng cấp công pháp, cũng khiến phải Tiêu Viêm cực kỳ thèm nhỏ dãi, đương nhiên. Kia ngẩng cao giới cách, bà hắn tha đi ra ngoài bán đều mua không dậy nổi. Cuối cái này phong ba, bán đấu giá ra khỏi 8.000 vạn đê giai nguyên tinh giá trên trời, mà kia thu được người, đều không phải người khác, đúng vậy kia cùng Tiêu Viêm xuất thủ tranh đoạt một chút kia ố vàng lá bùa ấn miễn môn Âm Bình. Người này, có ấn miễn môn đương hậu thuẫn, đảo cũng là thật rừng tài đại khí thô. Nhìn kia bầu không khí lửa nóng đến đỉnh điểm đấu giá hội. Tiêu Viêm cũng là thật dài thân một cái lại thắt lưng, trực tiếp đứng dậy quay chàng ngoại đi, lúc này đây, đảo cũng là thu hoạch không nhỏ, lúc này, hắn nên đi tìm kia linh hồn cảnh giới bước vào thánh cảnh đỉnh cao giai luyện dược sư, đồng thời sau đó, hắn còn muốn tại nơi sinh tử mộ mở ra trước, lợi dụng kia hóa hồn quả năng lượng, đem linh hồn của chính mình lực lượng phân hóa đi ra, đến lúc đó, tại nơi cường giả như vân thông thường sinh tử mộ tranh đoạt trong. Tự mình cũng có thể quá nhiều một điểm con bài chưa lật, đào đến đồ tốt. Nghĩ tới đây, khói thuốc súng cũng là lộ ra một mặt dáng tươi cười, sau đó, đạp phía bước chân, chậm rãi đi hướng kia yêu mại chàng xuất khẩu chỗ. Chương 334, luyện chế, ngay kia đấu giá hội còn không có hoàn toàn kết thúc thời gian, Tiêu Viêm đó là chậm rãi ly khai phòng đấu giá, sau đó, Tiêu Viêm đầu tiên là nhiễu đi chỗ đó đấu giá hội nội bộ, ở nơi nào đó, đem tự mình nơi phách mua được sổ dạng đồ vật đều vào tay tay, này trong đó là bao vây kia nhất kiện cổ hoàng sắc lá bùa. Theo ta thỉnh nhớ kỹ đứng ở u tĩnh phòng nhỏ trong, Tiêu Viêm nhìn trong tay cổ hoàng sắc lá bùa, vào tay chỗ, một mảnh ôn lạnh, tại lá bùa trên, có